xếp một đống váy vóc đang treo ở trong tủ gọn vào trong vali. Bất chợt Khuê lại thấy bộ áo bà Ba hôm nọ. Cô định bụng quăng lại rồi, bởi vì cô mặc mấy đồ kiểu như thế này không có quen. Nhưng mà không biết suy đi nghĩ lại làm sao mà sau khi xếp tới xếp lui đã thấy nó nằm trong vali ở một vị trí ngay ngắn nhất từ lúc nào. Vàng cưới hay vòng cưới này nọ, cô đều quăng lại hết. Cô chỉ đem đồ của mình, còn những thứ của anh ta cô sẽ không đụng tới. Nếu nói cảm giác uất ức vì bị oan thì Khuê không hề có. Cô chỉ cảm thấy bực bội vì bị làm phiền, chứ oan ức tới phát khóc. Vì phải nhẫn nhịn thì mơ đi, cô đây sẽ không bao giờ lặp lại tình trạng đó một lần nào nữa. Cộng thêm Hải trong lòng của Khuê chỉ vừa có chút thành tựu gọi là hảo cảm, thì hiện tại nó cũng đã trôi sạch hết rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cô và Hải sẽ đường ai nấy đi, mặc kệ lời dị nghị. Chuyện con dâu gây lộn rồi làm loạn cả nhà chồng chẳng mấy chốc đến tai ông bà hội đồng. Hai người vừa đi công việc về là nghe bà nội của Hải chửi lên hết, thì vội chạy đi kiếm Khuê, khuyên răn cô hãy xin lỗi bà nội, và dẫu sao bà cũng là bậc trưởng bối. Thư má, con về mẩn dâu cái nhà này chưa hề phật ý ai thứ chi. Cha má cũng đối xử với con rất tốt, nhưng mà con không làm nên lỗi, thì sao con phải xin lỗi? Khuê tay xách vali chuẩn bị đi thì bị bà hội đồng ngăn lại. Bà hỏi cô tất cả vấn đề phát sinh là như thế nào mà ra nông nỗi tới vậy, thì cô cũng kể ra. Cô nói ra để cho bà ấy biết thằng quý tử của bà ấy đã 30 tuổi đầu mà còn nhung nhược, cộng thêm ngu ngốc và hành động một cách hồ đồ thiếu suy nghĩ như thế nào. Bà hội đồng nghe Khuê kể ra thì có chút khó chịu về đứa con dâu này, vì nó quá ương bướng, dám nói con trai bà thế này thế nọ. Nhưng bởi gia thế của Khuê quá lớn nên vẫn dáng giả vờ hòa nhã. Nếu như đó là người khác mà không phải Khuê thì chắc bà đã đem đi dần cho mềm xương mất rồi. Bà nội già rồi, dáng chịu ý cũng có lỗ lã chi đâu. Tại chồng bây giờ với bà nội thương bây quá, thấy bây đi tới giờ này nên đâm lo, bởi vậy nên mới làm giữ vậy đó đa. Bà hội đồng cố gắng giữ gương mặt dễ coi nhất có thể để dỗ ngọt Khuê. Đứa con dâu rát vàng này không thể để vụt mất như vậy được. Giờ con không muốn nói chuyện này nữa. Thằng Tẹo với con Bưởi còn nằm ở nhà thương, con phải đi vô coi tụi nó. Khuê khẽ cúi đầu như là chào người trước mặt. Thưa má, con đi. Cô lẹ lách người qua phần cửa không bị má chồng mình chắn, rồi chẳng nghe thêm câu nào từ ai nữa, cứ như vậy bỏ đi một mạch trong màn đêm mịch tối. Có lẽ Khuê là đứa con gái đầu tiên dám bật ngược lại nhà chồng, và cũng có lẽ cô là đứa con gái đầu tiên dám bỏ đi công khai trước mặt nhà chồng mà không sợ lời dị nghị. Nếu như là nhà khác thì họ chẳng biết phải chui vào đâu cho bớt đi nỗi xấu hổ này. Nhưng đối với Khuê thì không, điều này chẳng có gì phải gọi là xấu hổ cả. Nhà nào vì sợ xấu hổ mà ôm hết bao điều ủy khuất vào người mình rồi cắn răng cam chịu, thì cô nói thẳng đó là ngu, chứ không phải là hay ho gì đâu mà làm vậy. Trước khi đi, bà nội của Hải đã cạnh khóe rằng nhà này dễ đi nhưng khó về, đi được thì đi luôn, chứ đừng đem cái mất dạy về nhà của bà. Khuê khi nghe xong câu đó, cô cũng không ngần ngại đáp. Thà đi ở nhà rách chứ không dám ở cái nhà rộng rãi, có con quỷ già ngồi ngóng chuyện cho xong đi đâm thọt. Lúc nói câu đó, cô nghe bà nội của Hải chắc tức lắm. Tại cô lúc nói xong câu đó là đi luôn, chỉ nghe được loáng thoáng cha chồng mình la lên là bà nội xỉu rồi. Bây đâu, kêu đốc tờ. Kêu đại một phu xe đang ngủ gà ngủ gật bên vệ đường. Khuê nói anh ta mau đưa cô tới nhà thương, xong thì cũng im lặng để cho bản thân được tịnh tâm. Người kéo xe nọ nghe nói là đi tới nhà thương thì chẳng cần hỏi là ở đâu thì đã nhanh chân kéo xe chạy đi, vì anh ta biết nguyên cái xứ này có một cái nhà thương chứ mấy. Tiếng bánh xe cọc cạch lăn trên mặt đường đất có chút gồ ghề, nên là người ngồi trên xe thi thoảng cũng có hơi bị lung lay một tí. Giả sử tình trạng này mà là hồi trước thì Khuê đã mặt nặng mày nhẹ, xong thì bước xuống xe rồi. Còn bây giờ chắc là do cô đã quá mệt nên cô đã im lặng nhắm mắt tựa vào phần tựa lưng của xe kéo để nghỉ một chút, mặc kệ là chiếc xe có lắc lư tới cỡ nào. Sau khi đã kéo được một đoạn khá xa, khiến cho người thanh niên nọ cũng đổ mồ hôi, ướt đẫm một mảng áo, mặc dù thời tiết ban đêm ở đây cũng khá lạnh. Anh ta lấy tấm khăn màu nâu cũ kỹ lau lên gương mặt đầy sương gió của mình, rồi niềm nở nhận tiền từ Khuê. Sau khi nhận được tiền thì anh ta hơi ngập ngừng vì số tiền này quá lớn. anh ta không có tiền thối lại. Nào giờ kéo xe, ăn có mấy hào lẻ, tự dưng bây giờ cho luôn đồng Đông Dương lớn như vậy, thì tiền đâu mà thối lại. Cô ơi, tôi không có tiền thối, tiền cô đưa lớn quá. Anh ta hai tay cứ lật đi lật lại tờ một đồng mà vô cùng bối rối. Thiệt sự, một đồng này đối với anh ta to lớn vô cùng. Nó có thể mua rất nhiều gạo và thịt để cho nhà anh ăn cả tháng trời chưa hết. Khuê nhìn người thanh niên kia vì bối rối như vậy thì cô đành dùng chút sức lực để nói. Chứ thiệt bây giờ cô đã quá mệt, cô muốn nhanh vô trong đó rồi kiếm chỗ tựa lưng ngủ một chút. Khỏi thối, tôi cho anh, mau về nghỉ sớm đi. Khuê nói rồi không cần nghe thêm câu cảm ơn từ anh ta. Cô cứ như vậy, dùng cái tay không đau của mình xách vali đồ đi vô bên trong. Mà nhà thương chỗ này cũng quá tàn tạ đi. Nó không bằng một góc ở Sài Thành nữa. Nó giống như một cái căn nhà nhỏ hơn. Tới cả đốc tờ cũng chỉ có một người đang ngủ gà ngủ gật ở bên ghế. Nguyên do dân ở đây đa số là dân nghèo, nên ít ai chịu tới đây khám hay là chữa trị. Họ toàn hốt thuốc nam tự uống, khiến cho nhà thương ở đây vắng tới nỗi có thể nghe được tiếng ruồi kêu. Ở đây chủ yếu lui tới là mấy nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng chỉ vài người tới. Do là phương pháp chữa trị của người Tây còn quá mới lạ đối với họ, nên họ chưa dám tới đây vì sợ lỡ như uống bậy bạ rồi chết thì làm sao. Biết rõ chỗ thằng Tẹo đang nằm nên Khuê chẳng cần hỏi, cô tự mình đi tới dãy giường bệnh chỉ lác đác 3-4 cái đang xếp thành một dãy hàng ngang. Khuê bước tới gần, thằng Tẹo với thân hình nhỏ thó đang nhắm nghiền đôi mắt bầm đen của nó, thiệt sự khiến Khuê không thể kìm được nước mắt. Một đứa nhỏ hỉ mũi còn chưa sạch như nó thì sao phải chịu nông nỗi như vậy. Cô từ nhỏ đã xa cha má nên không biết cha mình lại có thể đối xử tàn độc với người khác như vậy. Cô cứ tưởng ông chỉ đe dọa, không thì cùng lắm là đánh cho mấy cây bầm đít mà thôi. Ngờ đâu mà đập tới nỗi nó ộc máu miệng rồi tới giờ còn chưa thể tỉnh lại. Nói trắng ra, cô không thể tin nổi cha của mình lại coi mạng sống người ta như cỏ rác tới mức này. Hồi trước, cô có thấy cha đánh chết người, nhưng mà hỏi tới thì cha cô nói là do tên đó giết người, nên mới phải dùng cách hành hình để hắn chết từ từ trong đau đớn và ngẫm nghĩ những tội ác mà hắn đã gây ra. Lúc đó nghe thì cô tin, nhưng bây giờ có lẽ cô nên suy nghĩ lại. Danh tiếng của Út Khuê khinh người là thật. Cô Út Khuê dám đánh cậu ấm nhà người ta bị điên là thật. Cô Út Khuê đối xử với hạ nhân cục cằn là thật. Nhưng cô chỉ làm với thứ mà cô nên làm. Do cậu ấm kia đắc tội với cô trước nên cô mới làm như vậy. Chứ thật ra không ai đụng cô thì cô chẳng hề đụng tới họ. Còn về việc khinh người thì cô đã bị tiêm nhiễm vào đầu và sống với một môi trường toàn những người khinh người, nên là cô cứ nghĩ việc đó là bình thường. Còn vấn đề cục cằn là bản chất của cô rồi. Tánh cô thì khó ăn khó ngủ, nhất là lúc đang ngủ mà bị đánh thức bất chợt. Lúc đó cô sẽ vô cùng mệt vì cô đã học khá khá ở trường rồi. Cô chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi rồi sáng sớm lại tới trường để học. Vậy mà người làm lại không biết cách đánh thức cô, cứ lay mạnh người cô, còn không thì kêu quá lớn nên cô mới nổi điên mà chửi họ như vậy. Chỉ có vú nuôi mới rõ được cô, luôn luôn chăm sóc và làm những món cô thích ăn, có khi còn giành tánh cô hơn cả cha và má của cô nữa. Lựa đại một cái giường trống rồi đưa tiền cho người đốc tờ duy nhất ở đây, coi như cô trả thêm tiền giường và bồi dưỡng anh ta đã chữa trị cho con Hầu và thằng Tẹo. Chắc có lẽ do đã quá mệt mỏi nên là Khuê vừa nằm một chút đã ngủ luôn. Nếu không phải do Khuê quá mệt thì cô sẽ chẳng thể nào ngủ được ở một nơi đã lạ mà giường còn cứng ngắc như thế này đâu. Vị đốc tờ nọ thấy người con gái xinh đẹp trước mắt đưa tiền cho mình, và có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ say, thì anh ta cũng không làm phiền nữa, nhanh chân một chút bước ra ngoài, đóng cửa lại để cho người ta được thoải mái ngủ, sẵn tiện kiếm chút gì đó để ăn luôn. Tảng sáng, khi trời chỉ vừa hừng đông, Khuê vội thức giấc vì nghe tiếng khóc của thằng Tẹo. Có lẽ vì nó quá đau đớn cùng với ám ảnh chuyện hôm qua, nên dẫu nó đang mê man nhưng nó vẫn gào khóc một cách ai nghe thấy cũng đau đến xé lòng. Ông tha con biết sai rồi. Khuê lồm cồm ngồi dậy, cô gấp tới nỗi còn chưa để ý rằng đầu tóc của mình đã trở nên rối tung vài chỗ. Cô nhẹ xoa đầu đứa nhỏ đang nằm yên trên giường, thấp giọng nói, có cô ở đây không ai ăn hiếp con được nữa. Thằng Tẹo đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vậy mà khi nghe giọng của Khuê thì nó lại níu chặt tay cô. Nó nói trong cơn mê sảng, cô ơi con sợ lắm, cô không về kịp là ông chặt đầu con rồi. Bàn tay nhỏ bé vẫn níu chặt lấy tay của người bên cạnh. dường như sâu trong tâm trí của đứa trẻ non nớt ấy, thì người nó đang cố bấu víu chính là một nguồn hy vọng duy nhất của nó. Khuê từ trước đến nay chưa từng vì ai mà phải để tâm như thế này. Cô hiện tại như là một người khác, cô hay lo lắng và coi sóc thằng Tẹo và con Bưởi nhiều hơn. Chắc có lẽ do cảm giác thân thuộc và sự quan tâm khi cô đang ở giữa một nơi toàn những người xa lạ. Con Bưởi mới tảng sáng, vết thương chưa kịp lành là đã lết cái thân cả nhắc của nó, chạy đi kiếm chỗ nào bán đồ ăn sáng, tại nó sợ cô chủ của nó đói. Mà mấy chỗ bán đồ ăn sáng ở đây toàn là xôi với bún riêu, thì làm sao cô chủ nó ăn được? Nên là nó xà quần hết mấy cái chợ, mà vẫn chưa tìm được món mà cô chủ nó hay ăn, đặng mua về. Gãi gãi cái đầu còn u mấy cục trong sự bối rối, vì nó bí thiệt rồi, cô út nào giờ toàn ăn đồ Tây, nó thì tới cái chảo kho quẹt, còn làm khét, thì sao mà biết mần cái gì nên thân cho cô út ăn đây? Lỡ cô út đói xỉu ngang, thì nó sao mà gánh thêm cái tội này nổi? Em là người hầu của cô Khuê đúng không? Đang loay hoay giữa chợ thì con Bưởi bị một người lạ lại bắt chuyện. Khi mà nó nghe người đó hỏi rồi, nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây là nhân tình của Dượng Út. Nhưng mà nó vẫn không ngờ, khi mà cái mặt của nó bị đánh như mền rồi, mà con người này vẫn nhận ra, đúng thiệt là bái phục. Vì vậy, nó hỏi ngược lại người trước mặt với một giọng điệu vô cùng bất ngờ. Sao cô nhận ra con? Lành nghe con Bưởi hỏi thì nàng rất nhanh nở nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại vành nón lá đang lụp sụp rồi cũng đáp lại câu hỏi ấy. Em với cô chủ em đặc biệt quá mà, ai mà không nhớ, còn cứu chị nữa. Lành nói xong lại như nhớ thêm điều gì đó. Với lại, đừng kêu chị là cô, mới có 17 thôi, kêu cô nghe già muốn chết. Con Bưởi ậm ừ gãi gãi. Dạ, mà sao em ở đây, cô chủ em đâu rồi, vết thương ổn chưa? Còn mặt mày nữa, sao bầm tím hết vậy? Hôm bữa em đâu có xô xát chi nhiều đâu. Theo như Lành nhớ, thì cái người te tua nhất là Khuê, chứ đâu phải con bé này. Sao bây giờ nó tàn tạ vậy ta? Lành kéo Bưởi vô một góc, rồi hỏi han về vết thương trên tay của Khuê như thế nào. Nàng định đi thăm người ta, nhưng mà nàng đâu có biết cổ ở đâu mà đi thăm. Sẵn tiện bữa nay giao mấy bộ áo dài bên đây, nên nàng nhận thấy con Bưởi là như vớ được vàng. Rất nhanh, đã hỏi nó Khuê đang ở đâu đặng mà tới thăm. Còn về con Bưởi, thì sau khi nói qua nói lại vài câu với Lành, thì nó đành nhờ nàng chuyện này vậy. Mặc dù có hơi kỳ, nhưng mà cũng là do Lành nên Khuê mới bị thương. Vì lẽ đó, nó nhờ làng nấu giúp một chút cháo thêm ít cơm để cô chủ nó ăn. Vậy em theo chị về nhà, đợi chị nấu đồ ăn xong rồi em dẫn chị tới thăm cô chủ em nghen. Lành cười hiền. Nàng vô chợ, lựa ra một con cá chê để kho quẹt ăn với cháo trắng, còn mua thêm một ít giò heo để hầm đu đủ nữa. Lành có lẽ là một người thân thiện lại dễ thương nhất mà con Bưởi từng gặp. Người gì đâu, tướng có chút ép như con nít, da thịt thì trắng hồng, gương mặt tròn trịa, còn có đồng điếu. Về giọng nói thì hỡi ôi, sao mà nó nhẹ nhàng mà dễ nghe vô cùng. Tự nhiên, nó hết muốn cô chủ nó đi đánh ghen người này luôn. Cô út em cái tánh bá từng từng sao á, ai đụng bà một cái là bà chửi tám làng còn nghe. Con Bưởi ngồi ở ghế chờ Lành làm đồ ăn, rồi cũng cùng nàng nói qua nói lại vài câu, chốc sau cũng trở nên thân thiết hơn. Sau khi thân thiết hơn chút rồi, thì nó bắt đầu nói xấu Khuê bằng tánh tình từng từng, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn như mấy bà già, khiến cho Lành che miệng cười không ngớt. Chị thấy cô chủ em cũng dễ thương mà, sao nói người ta lung vậy đa? Tại chị không biết thôi, hồi đó em lỡ miệng khen bạn học của bà đẹp mà bà ghim em. Vậy là bà ngày nào cũng mặc đủ thứ đồ khác nhau quần qua quần lại trước mặt em rồi hỏi là bà đẹp hay bà kia đẹp suốt một tháng trời đó đã. Con Bưởi nhắc tới chuyện này nó còn uất ức. Tưởng đâu nịnh vài câu thì sẽ yên thân một thời gian, ai dè còn bị đì hơn giống gì nữa. Một tràn nói xấu cô chủ từ miệng con Bưởi phát ra càng làm con Lành cảm thấy Khuê là một con người đáng yêu vô cùng. Đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn cái tướng với giọng điệu trưởng thành như vậy mà lại là một người dễ dỗi dễ hờn. Sau khi nấu xong bữa cơm cho ân nhân thì Lành rất nhanh đem để nó vào trong cái giỏ đệm cho gọn rồi đi theo con Bưởi tới chỗ ở của Khuê. Trời đã trưa chợt rồi mà Khuê vẫn chưa thấy con Bưởi đâu. Cô có hơi sốt ruột nên hỏi vị giám đốc tờ trẻ kia thì được anh ta nói thấy Bưởi đã đi ra ngoài từ sớm, tới giờ vẫn chưa thấy về, càng khiến cô lo lắng. Con nhỏ này đó giờ đi đâu cũng hỏi cô một tiếng, vậy mà hôm nay đi không hỏi cô như vậy, nên cô sợ nó bị cha mình bắt về hành hạ nữa. Nhìn lại người ngợm với cái váy còn thấm máu đã khô lại còn chưa thay, Khuê đành phải đi tắm trước cái đã, chứ hiện tại cô đã quá dơ rồi. Đây là lần đầu tiên mà cô chưa tắm lâu tới như vậy, nhất thời khiến cả cơ thể của cô cũng có chút bứt rứt. Lành sau khi được con Bưởi dẫn tới chỗ của Khuê thì nàng cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, vì nàng nghĩ vết thương của Khuê nặng như vậy thì đương nhiên phải nằm nhà thương rồi. Nhưng mà sau khi theo chân con Bưởi vô trong thì chẳng thấy Khuê đâu. Nàng chỉ thấy ở gian bên cạnh là một đốc tờ trẻ đang ngồi đó, còn bên trong là một đứa nhỏ đang nằm. Chứ Khuê thì nàng đảo mắt hết trơn vẫn chưa tìm ra cả cái phòng này có bao lớn đâu chứ. Đang vừa định đi hỏi thăm người đốc tờ kia thử coi sao thì hai người liền thấy Khuê từ một góc khác bước ra. Tay cô còn cầm một chiếc khăn lau, lau tóc dường như mới gội. Khuê khi thấy Lành, cô có hơi bất ngờ. Cô nhướng mày một cách khó hiểu hỏi nàng, sao em lại ở đây? Em hỏi bé Bưởi dữ lắm mới biết được cô đang ở đây á. Tại em cô mới bị như vậy, em cũng có phần có lỗi, nên em tới thăm cô. Lành nhanh nhẹn nói ra chuyện mình tới đây cho Khuê biết. Nàng còn kéo tay cô vào bên trong để cho Khuê thấy mấy món mình làm cho cô ăn nữa. Nhìn bàn tay mềm mại của người con gái ấy đang nắm trên cổ tay mình, cùng với cách nói chuyện có chút sốt sắng vì sợ cô đói của em ấy, bất chợt khiến cho môi cô nở lên một nụ cười vô cùng dịu dàng. Một nụ cười cô chưa từng dùng với ai kể cả Hải. Ngồi xuống cái giường cứng ngắc chỉ lót bằng một tấm chiếu, Khuê chăm chú nhìn Lành mở ra mấy cái thố đá được đậy kỹ để giữ được cho đồ ăn nóng, như một đứa trẻ đang cảm thấy điều trước mặt mình là vô cùng mới lạ. Thiệt sự, cô không lạ mấy cái tô mà cô lạ cái món đen đen trước mặt mình. Cô biết nó là cá đó, nhưng mà là cá gì thì cô thua luôn. Cô ăn đi, cái này em đích thân nấu cho cô đó. Lành ngồi đó xếp đồ ăn, rồi cháo ra trước mặt Khuê. Nàng cũng không quên kêu con Bưởi ăn chung cho vui, vì nàng biết chắc rằng nó cũng đã đói lắm rồi. Khuê cầm chén cháo trắng trong tay mà thầm khóc. Cô vô cùng ghét cái món này. Ở nhà chồng ngày nào cũng cháo trắng với dưa muối, khiến cho cô ám ảnh lắm rồi. Bây giờ lại cháo trắng dưa muối nữa. Còn cái món cá đen thui kia, nó hôi quá, sao cô ăn được? Cô ăn đi, không ăn là phụ lòng em đó ra. Lành thấy Khuê cứ mím mím môi thì nàng tưởng là cô ngại, vì vậy nàng cứ thúc giục Khuê mau ăn, khiến cho cô muốn từ chối nàng cũng không thể. Cắn răng lấy lại một ít cá bỏ vô miệng, ngờ đâu món này có mùi hôi như vậy thì ăn sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng ngờ đâu vừa ăn vô một cái đã khiến cho cô có suy nghĩ khác. Cứ thế Khuê ôm trọn món cá kho quẹt, ăn tới no căng bụng, bỏ luôn món giò heo hầm đu đủ kia qua một bên. Chẳng biết là do cô đói hay là món này nàng làm quá ngon đấy chứ nữa. Chứ hồi đó cô về nhà ăn cơm mà có món này là cô chạy xa mấy thước rồi. Ba người ngồi đó ăn xong thì con Bưởi chạy qua coi sóc thằng Tẹo, để lại Khuê ngồi đó nói chuyện với Lành. Cô xa nhà như vậy thì cơm nước ra mần sao? Bây giờ cô còn đang bị thương nữa, tới hai đứa nhỏ theo coi sóc cô, ngó chừng còn không khỏe bằng cô nữa đa. Lành nhìn thằng Tẹo còn nằm liệt giường, còn con Bưởi cũng te tua như vậy, thì ai coi sóc Khuê? Khuê theo lời của con Bưởi kể, thì nàng cũng biết cô là thiên kim tiểu thư rồi, giờ không ai săn sóc thì sao mà Khuê chịu được? Mà cô với hai đứa nhỏ gặp chuyện chi nữa hay sao? Em nhớ ba người lúc ở chợ cũng đâu ra nông nỗi này. Tụi tôi gặp chút chuyện không may, nhưng mà giải quyết cũng tạm ổn rồi. Mà cô nè, sao? Không ấy ngày mai em đem cơm cho cô nữa nghen. Đợi vết thương cô lành lại thì thôi, cô đi mần ăn xa. Mà còn vì em mới bị như vậy, em không mần được chi cho cô thì em áy náy lắm. Hai người đột ngột rơi vào im lặng, Khuê không biết trả lời ra sao. Cô nghĩ em ấy thân bầu bì tới lui miết với cô như vậy thì sao đặng. Nhưng mà đồ ăn em ấy làm ngon quá, Khuê đó giờ ăn được mấy thứ này mà em ấy làm cho cô thì ăn được hết, từ chối cũng thấy hơi tiếc. Sau một hồi đánh lộn ở nội tâm một cách khủng khiếp thì Khuê chỉ đành đỏ mặt ngại ngùng nói ra một câu. Được, vậy là con bé không về đây sao? Tôi tưởng nó đang ở nhà anh chị. Nó có chút hiểu lầm với chồng nó nên nó bỏ nhà đi. Tôi tưởng nó giận bỏ về đây nên tôi mới qua đây, đặng khuyên nó về. Hai người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện với nhau nói chuyện. Một người thì cứ ngỡ Khuê vì giận chồng nên bỏ về nhà mẹ đẻ ở, còn một người thì lại tưởng rằng con gái mình vì giận mình nên mới không về đây ăn cơm. Sau khi hai người nói ra chuyện này thì cả nhà mới bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm Khuê để xem rằng cô ở đâu. Chứ lỡ như cô vì giận mọi người mà đi làm chuyện gì dại dột thì bản thân vợ chồng bà Liên sao sống nổi. Về Hải, từ đêm Khuê đi đã là 2 ngày. Cậu vẫn đinh ninh rằng bản thân mình làm đúng nên không chút mảy may lo lắng vì đã có bà nội nói đỡ cho. Cứ như vậy hí ha hí hửng đi kiếm em lành sẵn tiện thăm đứa con còn chưa được sinh ra của mình. Từ hôm mà gây gổ với vợ chồng nhà bán thịt thì cũng có khá khá người nhìn nàng không ưng mắt. Họ hễ thấy nàng là nguyết mặt đi chỗ khác, mặc dù nàng mua đồ vẫn trả tiền hẳn hoi. Vì lẽ đó, lành muốn đi chợ hay mua cái gì đều phải tự mình đi sang bên chợ khác mua đồ rồi về nhà làm cơm, chứ ở đây chẳng ai chịu bán cho nàng nữa cả. Ai cũng nói nàng xui xẻo, hết hại chết cha má ruột, rồi khắc chết luôn cả má nuôi, rồi bây giờ còn hại cả nhà người bán thịt tan hoang không còn chút gì lưu lại. Mỗi người nói một chút, khiến cho nàng nghe tới độ đầy hết 2 lỗ tai. Nàng nghe suốt từ hồi nhỏ tới giờ giết cũng thành quen. Nhưng mà điều nàng cần chính là một sự an ủi từ người chồng mình dốc lòng yêu thương thì chẳng có. Dẫu lòng dạ người sắt đá đến cỡ nào thì cũng bị nói ra nói vào, làm cho bản thân có chút lay động. Đã vậy, Lành lại là thân con gái, một thân một mình. Hiện tại có Hải làm bờ vai nương tựa, nhưng mà có lẽ bờ vai này không mấy vững chắc để cho nàng có thể dựa dẫm để cố gắng vượt qua những lời đàm tiếu đó. Em xém bị người ta giở trò đồi bại đó cậu, vậy mà cậu còn có thể nói em bỏ qua hay sao? Lành giấm dứt cắn môi. Khi mà nàng kể chỉ một chút nữa thôi thì vào đêm hôm đó nàng đã bị tên đàn ông xa lạ làm nhục mất rồi. Nhưng mà khi nàng kể thì nàng chỉ nhận lại câu trả lời cho lấy có, rằng bây giờ ông ta cũng bị bắt, thôi đừng nhắc chuyện này nữa, khiến cho nàng nỗi uất ức thêm dâng cao. Hải coi nàng là gì chứ? Miệng nói thương nàng, vậy thì sao lại có thể dùng lời đó để nói với người mà cậu thương? Nàng chung quy chỉ cần có một cái ôm an ủi, chứ không phải chờ một câu thở ơ, bỏ qua đi, hoặc hên là không bị cưỡng hiếp từ cậu. Vậy giờ em muốn mần sao? Chẳng lẽ đem người tới đốt nhà? Hải bỗng dưng đứng dậy to tiếng với Lành, khiến cho đôi mắt trong veo ấy trở nên ngấn nước. Nàng không ngờ tới lúc cậu ấy đã nổi lên bản chất của cậu ấy rồi, một con người hoàn toàn khác xa với khi trước. Em là vợ của cậu, đó cậu Hải. Vợ cậu bị giở trò như vậy mà cậu lại có thể thờ ơ một cách lạnh lùng cỡ đó. Chẳng lẽ cậu nói thương em chỉ là thương cái thân xác này hay sao? Lành tự chỉ vào người mình rồi nói ra điều mà nàng đã cảm thấy thiệt thòi bấy lâu cho Hải nghe. Hết người nhà của cậu tới phá, rồi tới cậu cũng không đứng về phía nàng, đã sớm làm cho nàng không muốn dây dưa với cuộc tình này nữa. Nhưng vì thân đã mang danh có con với Hải, đã là gái một lần đò, thì những lời đàm tiếu đó làm sao con của nàng được an ổn lớn lên. Nhiều lúc muốn rời đi, nhưng lại nhớ tới khi Hải ngọt ngào quan tâm nàng, thì nàng lại mềm lòng mà ở lại. Còn giờ thì sao? Cậu Hải khi xưa của nàng đâu mất rồi? Một cậu Hải nhất mực quan tâm nàng, một cậu Hải chỉ cần nàng buồn là làm đủ trò cho nàng vui đâu mất rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại một cậu Hải thờ ơ, xem nàng như không khí như vậy? Đúng thật, khi người đàn ông chưa hưởng được người con gái ấy thì sẽ làm mọi cách để chinh phục, tới khi có được rồi thì quăng đi như một món đồ rẻ tiền không cần thiết. Gương mặt xinh đẹp ấy chẳng mấy chốc lại phủ lên bằng những giọt nước mắt lăn dài. Lành sau khi nói xong những thứ mình cần nói thì nàng cũng không muốn nhìn mặt Hải nữa. Nàng xách giỏ đựng thức ăn bước ra bên ngoài, vì giờ này đã tới giờ Khuê cần ăn cơm. Em định đi đâu? Em xách đồ ăn cho ai? Xách cho nhân tình hả? Hải giữ người Lành lại, không muốn cho nàng đi. Cậu đưa mắt tới giỏ đồ ăn đã được xếp ngay ngắn từ nãy tới giờ rồi hỏi tới nó. Ban nãy cậu hỏi đem đồ ăn đi đâu thì Lành nói đem đi cho người ơn ăn. Nhưng mà khi cậu hỏi tới người ơn là ai thì nàng nói là một người ở Gò Công xuống đây thay cha bản công chuyện, càng khiến cậu dấy lên nghi ngờ. Vì Lành làm gì có người ơn nào ngoài cậu tới lui thăm nom. Từ khi nào mà cậu nghi ngờ người đầu ấp tay gối với cậu có nhân tình? Cậu ngày càng quá đáng. Lòng tự tôn của người phụ nữ lớn nhất chính là việc bị người mình thương nói rằng có người khác bên ngoài. Chuyện đó chẳng khác nào đem tình cảm của người ấy ra làm trò đùa, rồi giày xéo trái tim họ tới nỗi không còn một mảnh vụn, khi mà chính người mình thương lại không tin tưởng mình. Một sự chung thủy, một sự cam chịu khi mà nàng là người đến trước lại bỗng dưng thành kẻ thứ ba rồi nhận biết bao điều chỉ trích. Nàng cũng cam chịu hết thảy, rồi bây giờ nhận lại được những câu nói gây đầy tổn thương từ miệng của Hải. Chẳng lẽ việc làm từ đó tới giờ đều sai, đều phải nhận lấy sự không tin tưởng từ người khác đến vậy hay sao? Không phải nhân tình thì tại sao phải cơm bưng nước rót, bộ người kia bại liệt hay sao? Người ta vì cứu em nên mới phải nằm ở nhà thương chưa về nhà được, còn cậu lúc đó đang ở đâu, rồi bây giờ lại trách ngược lại người khác. Lành càng nói càng thấy Hải vô cùng quá đáng. Nàng cũng đã nói người ta là thân con gái, chỉ tới đây một mình với hai người đầy tớ, chưa kể còn gặp tai nạn, nên cả chủ lẫn tớ đều còn nằm ở nhà thương. Ấy vậy mà Hải cứ không tin, vặn hỏi đi vặn hỏi lại, nàng vô số những thứ y như đang tra khảo phạm nhân. Em tưởng tôi ngu lắm sao? Ngó chừng cái bầu này cũng không phải của tôi, mà chính là của thằng đó. Cậu Hải! Lành giận dữ, hét lớn lên. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình quá sức chịu đựng như lúc này, tới nỗi nàng quên luôn rằng càng lớn tiếng thì càng có người để ý tới xem. Hải trừng trừng mắt nhìn nàng đang ấm ức khóc. Nàng khóc tới nỗi đôi mắt cũng đã đỏ lên hết, còn xung quanh đã vây kín người tới xem cuộc vui. Nhất thời Hải cảm thấy nếu như càng làm quá lên thì càng mang nhục, vì vậy cậu đi ra ngoài giải tán hết đám người kia, rồi đi tới ôm Lành vào lòng xin lỗi vì những lời ban nãy đã nói ra. Anh xin lỗi, vì anh thương em quá nên anh mới lỡ lời, anh xin lỗi. Cậu Hải, mình từ giờ đường ai nấy đi, đừng làm phiền nhau nữa. Lành nhẹ đẩy Hải ra, nàng chẳng ngần ngại mà nói ra lời chia tay, rồi xách giỏ đồ ăn đi thẳng ra bên ngoài trời, nắng như đổ lửa. Nàng đã mất toàn bộ niềm tin đối với Hải rồi, nên bây giờ dẫu cho Hải có xin lỗi nàng cách mấy thì cũng bằng không thôi. Hải đứng ngẩn người nhìn bóng lưng ngày một xa dần của người con gái nhỏ bé ấy. Đến lúc sực nhớ ra, cần phải đuổi theo thì em ấy đã lên đò sang bên bờ kia, khiến cho Hải trở nên hối hận những lời mà bản thân cậu đã dùng với Lành. Chính cậu hứa sẽ bảo ban che chở nàng, chính cậu hứa sẽ cho má con nàng một cuộc sống sung túc, vậy mà chính cậu lại đạp đổ nó. Ngồi đong đưa hai chân trên chiếc giường ọp ẹp, nãy giờ đợi đã gần một tiếng rồi mà chưa thấy Lành tới nữa. Khuê xoa cái bụng đang kêu lên của mình rồi đi tới bàn rót đại một ly trà nguội ngắt bưng lên uống. Cô, sao chị Lành lâu tới quá? Con đói muốn ngã ngang rồi. Mọi bữa chỉ có tới đây lâu dị đâu. Thằng Tẹo mới tỉnh dậy được hơn một ngày. Nó cũng được Lành cho ăn cơm trưa rồi cơm chiều. Nên là bữa nay thấy nàng tới trễ, thế là bắt đầu kêu than như là ai bỏ đói nó mấy năm. Ăn ké mà còn than, tao vả cái méo mỏ à. Con bưởi mặc dù cũng khá đói, nhưng mà nó biết là chủ tớ nhà nó đang ăn ké người ta, nên không thể than thở nhiều được. Nên nó vừa nghe thằng Tẹo than thở một cái là nhắc nhở ngay. Cũng nhờ cháo của Lành nên nó mới có sức ngồi đây mà than rằng nàng đem đồ ăn tới trễ đó ra. Đúng là mần ơn mắc oán. Chốc sau cũng thấy được vóc dáng nhỏ bé ấy bước vào. Gương mặt vì trời nắng nóng nên có chút ửng hồng. Lành cởi nón lá xuống rồi nhanh tay dọn cơm ra. Em có chút chuyện nên tới trễ. Chắc cô với hai em đói lắm rồi, nhanh tới ăn cơm đi. Không đói lắm đâu, còn em sao mắt đỏ quá vậy? Khuê cúi đầu thấp xuống nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy, rõ ràng là nhìn như vừa mới khóc xong. Nãy bụi rớt vô nên em dụi mắt nó mới đỏ vậy, em không sao đâu, cô nhanh ăn cơm đi cho nóng. Lành cố gắng lảng tránh câu hỏi ấy, nàng thúc giục Khuê mau ăn cơm đi kẻo đói, vì vậy cô cũng chẳng hỏi thêm nhiều mà bắt đầu ăn bữa cơm. Theo cô là ngon hơn của nhà mình gấp mấy lần. Sau khi ăn cơm xong thì hai người con gái chỉ mới gặp được vài ba ngày, cùng nhau ra mảnh vườn nhỏ của nhà thương dùng để trồng ít rau và hoa lài, để nói ít chuyện riêng. Cả hai ngồi xuống một băng ghế được để sẵn như là cho người khác ngồi thư giãn. Khuê sau khi ngồi xuống thì hơi nghiêng đầu nhìn Lành. Em không phải bụi vô mắt đúng không? Tay cũng tím rịm rồi, ai mần khó dễ gì em? Khuê tặc lưỡi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non ấy lên xem. Tại chỗ cổ tay là những vết bầm còn mới, đang nổi hẳn lên trên làn da trắng nõn. Khuê vừa nhìn vô là biết vết bầm này không phải vì va chạm, mà là bị người khác lôi kéo. Vì vậy, trong đầu cô liền suy nghĩ tới, diễn cảnh là Lành bị những người ở đó làm khó, làm dễ nữa. Nên là cô muốn hỏi ra cho rõ ngọn ngành, đặng mà tới xử đẹp một lượt. Nhìn thấy Lành vẫn im lặng không trả lời, thì Khuê nghĩ rằng nàng đang sợ nên không dám nói. Khuê nhẹ giọng trấn an. Không sao, có tôi đứng ra làm chủ cho em đừng sợ. Nói đi, ai ăn hiếp em? Bỗng vòng eo được bao phủ bởi cảm giác ấm áp, nơi hõm cổ rất nhanh cảm nhận được hơi nước nóng hổi đang chảy xuống. Khuê không hỏi nữa, cô cũng nhẹ vòng tay ôm lại tấm thân nhỏ bé đang run rẩy ấy. Từ trước đến giờ, cô đây là lần thứ hai phải an ủi và để tâm tới người khác nhiều như vậy, mà hai lần này đều là dành cho người con gái xa lạ trong vòng tay cô. Sao ai cũng có một gia đình ấm êm, còn em lại không được? Sao ai cũng được chồng quan tâm thương yêu, đứng ra bảo vệ khi gặp chuyện, còn em thì lại không? Tại sao tất cả lỗi lầm đều dồn lên vai em? Tại sao? Lành nức nở ôm chặt lấy Khuê, rồi nói ra bao điều mà nàng cảm thấy uất ức bấy lâu trong lòng ra. Chỉ có người con gái chưa thân thuộc này chịu lắng nghe nàng. Chỉ có cô ấy đứng ra bảo vệ nàng, trong khi cả hai chẳng hề quen biết. Vì sao tới một người lạ hoắc như cô ấy còn để tâm đến nàng, còn Hải thì lại không? Khuê cứ để mặc em ấy khóc. Cô cứ im lặng nghe hết tiếng lòng từ em ấy. Đến khi em ấy đã nói hết lòng mình ra, thì tiếng khóc cũng trở nên nhỏ dần. Lúc đó Khuê biết có lẽ em ấy đã dồn nén từ rất lâu rồi nên mới có thể khóc một cách tức tưởi như thế. Nâng cánh tay mảnh khảnh lên, nhẹ chạm tới hàng mi cong vuốt ẩm ướt. Khuê cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh xắn ấy. Bỗng dưng ngực trái lại đau nhói đến lạ thường. Cô hé mở đôi môi như đóa hoa chớm nở, giọng nói ấm áp lan tỏa như sưởi ấm và chữa lành cho tấm lòng đang tổn thương đến mức cùng cực. Chồng em không nuôi em thì tôi nuôi, con em chồng em không nhận thì tôi nhận. Khuê không biết vì lý do gì cô lại muốn nuôi cô gái bé nhỏ này. Em ấy không phải loại chuyên quyến rũ đàn ông, vì cô mới chính là kẻ đến sau. Đương nhiên chuyện giật chồng là không thể rồi, còn chưa kể chính cô thấy Hải cũng không đáng để em ấy phải giật. Và lại em ấy đang mang dòng máu của Hải, một thân một mình sống cần một bờ vai chở che, nhưng bây giờ lại bị Hải đối xử như vậy, bỗng dưng khiến cô đau lòng. Chắc có lẽ do thân con gái mang số phận kiếp chồng chung nên cô mới có sự đồng cảm. Chưa kể trong mấy ngày tiếp xúc, Khuê nhận thấy em ấy là một người sao mà có thể hiền và tốt bụng tới mức độ đó. Em ấy dễ thương đến nỗi chính Khuê là một người dễ nóng, lại không thể nào bộc phát cơn giận với em ấy được. Vừa bực bực nhìn em ấy cười một cái là bao nhiêu sự bực bội trong Khuê đều nguội đi hết. Y như Khuê sợ bực lên sẽ khiến em ấy tổn thương vậy đó. Lành nghe Khuê hết 5 lần 7 lượt đòi nuôi nàng thì phì cười. Em ăn nhiều lắm, ăn bao nhiêu cũng được, miễn sao em an ổn sanh đứa nhỏ ra, đừng may đổ nữa, không tốt cho em về sau. Khuê thiệt dạ nói. Thân gái dặm trường, lại còn bụng mang dạ chửa, ngồi may đổ, thức đêm thức hôm thì sau này sức khỏe không còn tốt nữa. Phụ nữ có bầu kiêng may đồ mà em ấy lại cứ ngồi đó cắm cúi may áo. Mà mấy cái áo có bao nhiêu tiền đâu. Thôi để cô nuôi còn có nghĩa hơn. Coi như cô làm tròn trách nhiệm thay Hải đi. Một người tệ bạc như anh ta không xứng với em ấy. Em với cô quen biết chưa lâu, sao cô cứ đòi nuôi em vậy? Lành hiện giờ đã nín khóc. Nàng ngồi cạnh Khuê, được cô dỗ dành như một đứa nhỏ thì bao nhiêu tủi hờn cũng tan biến. Em nuôi tôi mấy ngày nay thì cũng đến lượt tôi nuôi lại em. Hai bên sòng phẳng, cấm em cãi lại. Ngày mai đi mua nhà chỗ khác ở. Khuê sổ một tràng ra, khiến Lành không thích ứng kịp. Chỉ khi mà nàng thấy Khuê đã đứng dậy bỏ vào trong rồi thì nàng mới lon ton nâng gót chân chạy theo phía sau dáng người cao cao ấy. Khuê vừa vô tới bên trong là đã mở vali đồ. Cô lấy một hộp gỗ ra. Sau khi mở hộp gỗ, chính là những miếng vàng được đúc thành những thanh dài dài y như đũa bếp. Một hộp vàng đầy ứ như vậy thì xài ngả nào cho hết, trong khi còn một hộp nữ trang bên cạnh nữa. Để coi, mua nhà thì lấy đại chục miếng đi, 50 cây đủ không ta? Khuê gãi gãi đầu khi nhìn 10 miếng vàng giá trị tương đương 50 cây đã được cô lấy ra bên ngoài. Cô định bụng mua thêm một cái nhà nữa vì cô không muốn ở chung nhà với cái mụ quỷ già kia tí nào. Sẵn tiện có nhà riêng thì cô sẽ cho Lành ở nhờ, có gì trông coi rồi nấu nướng cho cô ăn luôn. Dẫu sao thì đó cũng là con của Hải. Khuê đây cũng không đối xử tệ bạc được. Lành nhìn một đống vàng được trải trên giường, cũng không khỏi bất ngờ vì nguyên do gì một cô gái đi làm xa nhà lại nhiều vàng như vậy. Đã thế còn muốn mua nhà. Cô cất bớt đi, để người khác thấy không hay. Lành nhẹ giọng nhắc nhở Khuê, dẫu sao ở đây cũng là bên ngoài. Lỡ như để người khác có tâm địa không tốt, thấy thì không hay. Lỡ đâu họ có ý đồ xấu muốn cướp, thì chủ tớ của Khuê ở đây cũng không thể chống trả nổi. Khuê lấy đại 10 thanh vàng bỏ vào một cái túi da nhỏ. Cô cứ nghĩ đem đại như vậy đi, Nếu mà được thì mua luôn, không đủ tiền thì xem như số vàng này cọc trước, còn nếu đủ rồi thì cô thanh toán nhanh gọn trong một ngày. Sau khi cô cất lại số vàng còn dư vào chỗ cũ thì Khuê nói, ở đây cũng có ai khác ngoài tôi với em, hai đứa quỷ nhỏ kia đi kéo ông đốc tờ đi chơi rồi. Vậy cô không sợ em trộm hả? Lành lon ton theo sau lưng Khuê, nàng hiện tại đã bớt buồn đi rất nhiều, gương mặt cứ cười suốt khiến cho hai đồng điếu xinh xắn lộ ra, y như rằng đây mới chính là bản chất vốn có của Lành, vô tư, vô nghĩ, vui vẻ, hoạt bát. Em mà dám trộm thì tôi cũng dám cho em. Khuê cười đáp lại, bàn tay cũng không tự chủ đưa lên xoa vào mái tóc mềm mại của người trước mặt một cách chiều chuộng. Hành động này của Khuê nhất thời khiến cho cả hai đều rơi một sự im lặng đến lạ thường. Nàng mở to đôi mắt nhìn Khuê, còn cô thì ái ngại rụt tay lại trong sự ngại ngùng đến đỏ mặt. Cô thấy mình bị sao thế này, tự nhiên xoa đầu con người ta. Nhà cần bán thì Khuê có biết một căn, bởi vì cha cô đi công chuyện có từng nói qua, nhà này mới xây xong đang được giao bán để kiếm lời. Đất đai chỗ này cũng gọi là khá màu mỡ, nếu như mà chịu trồng thêm cây trái thì sẽ rất bội thu. Nếu như không trồng cây thì đem xây thêm lương đình nghỉ mát cũng ổn, vì ở đây thông thoáng, gió mát vô cùng. Lành được Khuê dẫn đi theo coi nhà, đi khắp cái nhà này từ nãy tới giờ toàn là Khuê ngả giá rồi thỏa thuận giấy tờ. Còn nàng chỉ im lặng quan sát cô, chứ chẳng hề chen vô gì cả, vì tiền là của Khuê, cô muốn mua sao thì cứ mua. Em thấy sao? Được thì mai dọn đồ tới. Khuê đang chuẩn bị ký tên để họ giao nhà với đất, thì cô bỗng quay sang hỏi ý của Lành, rằng nàng có ưng hay không, nếu như có chỗ nào không thoải mái thì có thể sửa lại. Đó là tiền của cô, em không ý kiến chi đâu. Nàng khẽ cười, lắc đầu bảo rằng không có ý kiến gì cả. Mặc dù chỉ là một câu hỏi nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nàng vẫn rất vui, vì Hải từ trước tới giờ muốn làm gì cũng chẳng hỏi ý kiến nàng. Chỉ tự ý làm xong xuôi hết mới nói cho nàng biết, y như là thông báo cho có lệ, chứ chẳng phải nàng là gia chủ. Khuê nghe Lành nói không có ý kiến gì thì cô chẳng chần chừ mà ký tên mình vào tờ giấy khế ước bán nhà và mảnh đất này sang tên mình. Sau khi giải quyết toàn bộ tiền bạc với giá là 56 cây vàng thì Khuê đưa trước 50 cây, bữa sau cô sẽ tới đưa toàn bộ. Cô không sợ là họ lừa đảo, bởi vì cô biết mặt người này, tưởng ai xa lạ, ai ngờ là người quen. Người này chuyên mua đất hoặc mua lại nhà cũ sửa sang xong xuôi rồi bán cho người khác để kiếm lời, ít nhiều gì cũng lo lót cho cha cô ít đỉnh, đặng mà dễ dàng làm việc. Sau khi bàn xong vấn đề nhà cửa, thì tiếp theo là vấn đề mồ mả ở nhà cũ của Lành. Cô đưa ra ý kiến là đợi tới thanh minh rồi rời họ sang mảnh đất sau nhà mới, rồi xây một cái nhà mồ khang trang. Một chuỗi việc làm từ Khuê bỗng dưng khiến Lành vô cùng cảm động. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ Khuê là thần tiên như người khác thường nói. Cô là đang giả làm người phàm xuống đây để giúp đỡ nàng hay sao? Nếu không thì cớ gì khi nào mà nàng đang trong tình trạng éo le đều có cô xuất hiện vậy chứ? Ông hội đồng sau khi hỏi được tung tích của Khuê thì ông bắt đầu cho người tới để mời cô về. Mặc dù ông biết đứa con dâu này là một đứa trời ơi đất hỡi, nhưng cũng phải chiều nó. Lỡ cưới rồi, nếu như mà bỏ nó giữa chừng thì bên nhà nó thế nào cũng đập cái nhà ông không còn hạt cho, vì ông biết gia thế của con dâu ông lớn như thế nào mà. Hai người sải bước trên nền đất không mấy bằng phẳng. Khuê hơi chau mày vì cái nắng ban trưa ở đây quá gay gắt, nó khiến cho làn da trắng hồng của cô đã trở nên ửng đỏ, tới gò má cũng đã phủ lên một màu hồng hồng. Lần đầu tiên cô chịu nắng như thế này, và cũng là lần đầu tiên cô thấy những người chân lấm tay bùn kia đi gần mình như vậy mà vẫn không hề né tránh ra xa như hồi đó. Khuê thiết nghĩ, phải chi cô cũng có thể lội bùn lầy được, như vậy cũng tốt. Cái thân thể eo ọt này của cô sẽ không bị hở chút là dị ứng nổi đỏ rồi ngứa suốt mấy ngày. Cô uống nước sâm không? Lành hơi chép miệng, có lẽ là nàng cũng đã khát nước rồi. Trên đường này có một chỗ bán nước sâm nhỏ nhỏ, nếu như theo nàng nhớ không lầm thì đi chừng vài chục bước nữa là tới. Khuê thấy Lành hỏi mình có uống nước sâm không thì bỗng chốc vội lắc đầu. Cô nghĩ món nước sâm mà nàng nói chính là mấy cái củ nhân sâm đem nấu nước. Nếu như mà là mấy cái đó thì cô xin phép không uống, vì cô đã quá ngán rồi. Tôi không thích uống cái đó, em cứ uống đi, em tính rủ cô uống cho vui, ai ngờ cô không thích. Lành sụ môi, nàng tưởng sẽ có người chung chí hướng rồi chứ, ai ngờ người ta không thích uống nước sâm. Khuê nhìn mặt Lành có hơi thất vọng, cô bỗng sợ em ấy buồn rồi lại khóc như ban sáng. Vì vậy cô chỉ đành nói lại rằng bây giờ cũng hơi khát nước, đi uống cái đó cũng tốt. Lành nghe Khuê nói cô muốn uống thì gương mặt liền trở nên vui vẻ. Nàng cười rộ lên, nắm lấy tay Khuê kéo đi nhanh hơn. Khuê nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm ở cổ tay mình, bỗng chốc cô cảm thấy trái tim nơi lồng ngực tự dưng lại đập lên trễ một nhịp. Ngồi xuống cái ghế đầu có chút ọp ẹp và cũ kỹ, Khuê không chắc nó sẽ chịu nổi sức nặng của cô, khi mà nhìn nó chỉ vừa đá nhẹ một cái thôi là cũng bể rồi. Nhưng mà sau khi ngồi, chỉ ngoại trừ những âm thanh cót két và sàn tới sàn lui thì cũng gọi là tạm ổn nếu như không cử động mạnh. Lành gọi ra hai chén nước sâm. Bà chủ lớn tuổi nghe nàng gọi thì cũng rất nhanh giở cái chum nhỏ múc nước sâm ra chén. Khuê nhìn chén nước đen sì trước mặt mà không khỏi nuốt nước miếng. Không lẽ phải uống cái này thiệt sao hả? Nhìn cái màu không được đẹp lắm vậy. Chưa kể còn múc trong cái lu hay đựng nước mắm ra nữa. Cô gái có bầu sao uống nước sâm được? Bà chủ thấy Lành đang định uống chén nước sâm kia thì vội ngăn cản. Nãy giờ bà quan sát bụng của nàng cũng có hơi nhô lên nên biết rằng nàng đang mang thai. Do bà là người lớn tuổi nên có kinh nghiệm nhiều, vì vậy vừa nhìn một cái là nhận ra ngay. Lành vừa định bưng chén nước lên uống thì được nhắc nhở cũng đành nán lại. Nàng xoay mặt qua hỏi, không uống được hả bà? Nhìn bụng cô chắc bầu còn nhỏ lắm, uống nước sâm nó mát thì dễ tuột thai đó đa. Bà lão ôn tồn giải thích. Bà nhìn mặt của Lành còn non trẻ nên bà biết nàng chưa có kinh nghiệm làm mẹ nhiều, nên là bà vừa ngồi bán cho những khách đến sau vừa giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu. Lành sau khi nghe bà ấy giải thích thì cũng gật gật đầu, không uống nước sâm nữa. Thiệt sự nàng không có ai dặn dò mấy cái này cả, chỉ có đốc tờ thăm khám dặn nàng phải ăn uống rồi bồi bổ này nọ thôi, chứ không căn dặn gì kỹ lưỡng, nên là nàng cứ tưởng sẽ uống được nước sâm. Người khác thì còn có má căn dặn chỉ bảo, còn nàng thì chỉ thui thủi một mình, thì làm sao có ai dạy bảo mấy cái này. Từ khi nàng có thai thì má nuôi cũng đã mất được mấy năm rồi, lấy ai ra để chỉ nàng phải chăm sóc khi mang thai là như thế nào chứ. Thôi cô uống đỡ trà đi, nghe tôi. Bà lão đem ra một bình trà mới tới trước mặt Lành. Bà biết nàng khát nước nhưng mà không thể uống sâm được, nên là bà đem ấm trà ra cho nàng uống đỡ. Lành không cam tâm nhìn nước sâm đã kêu ra trước mắt mà còn không được uống, nàng mím môi hớp đại một ít nước trà, rồi nhìn tới Khuê vẫn còn mải miết chăm chú quan sát hai chén nước mà không hề có dấu hiệu sẽ uống. Vì vậy, nàng lên tiếng thúc giục, cô sao không uống đi? Em lỡ kêu hai chén rồi mà em không uống được, coi như cô uống thay phần em luôn nha. Lành chớp chớp đôi mắt long lanh như một con mèo nhỏ, hướng tới Khuê nhờ vả cô uống giúp luôn chén nước của nàng. Nếu như mà không uống là uổng năm đó. Một sự nhờ vả mà Khuê không biết từ chối ra làm sao. Cô hắng giọng vuốt vuốt ngực chuẩn bị tâm lý, bởi vì cô thấy nước này đen thui thì cô sợ nó sẽ đắng như thuốc bắc mình từng uống, nên là còn ám ảnh lắm. Cô tính đổ rồi đó, nhưng mà nhìn ánh mắt mong chờ của Lành thì cô cũng không thể từ chối nổi. Vì vậy cô nhắm mắt cố uống một hơi hết hai chén. Sau khi uống xong, Khuê thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là nước này uống vào có vị ngọt và thơm nhẹ, chứ nếu không thì cô có lẽ đã bụ miệng chạy đi ói rồi. Khuê thở khì khì như mấy con trâu nước, làm cho Lành lại cảm thấy mắc cười. Nàng chưa từng thấy ai uống nước mà như Khuê cả, uống gì mà như đi đánh trận. Chợt nhận thấy nơi cằm người đối diện có chảy vài giọt nước màu nâu nhạt. Lành theo phản xạ và cũng đang buồn cười, nên quên luôn cả việc cả hai vẫn chưa thân quen gì lắm. Cứ thế nhoài người tới, dùng ngón tay nhẹ giúp Khuê lau đi những giọt nước còn đang đọng nơi dưới cằm. Ngón tay mềm mại, nhẹ lướt trên làn da mịn, rất không có chút sần sùi. Lành cảm nhận từng tấc da tấc thịt của cô ấy đều mềm mại như hột gà luộc. Không những vậy, khi nhìn trực diện cô ấy, nàng cảm thấy cô ấy thật sự đẹp một cách lạ thường. Vừa giống người Tây, lại vừa giống người nước Nam. Nàng thề rằng, nàng không thể nào tìm được một điểm nào xấu ở cái nhan sắc mỹ miều này. Khuê khi bị Lành đưa tay lau đi nước ở cằm như vậy, thì tim cô như ngừng đập. Tay chân cô trở nên cứng đờ, không biết phản ứng ra làm sao. Cứ như vậy để Lành lau nước cho mình xong, thì cô xoay mặt đi nơi khác để nàng không thấy được vẻ ngượng ngùng của cô lúc này. Khuê đặt tay lên ngực, cô bắt đầu thở lên từng đợt gấp gáp, như là để điều chỉnh cảm xúc bản thân ngay lúc này. Cô chỉ sợ rằng chút nữa thôi thì lồng ngực của cô nó sẽ nổ tung mất. Gió mang theo mùi ẩm ướt bỗng chốc thổi tới. Khuê ngước mặt lên nhìn trên trời thì nhận thấy có lẽ là sắp mưa, nên là cô rất nhanh để xuống bàn vài hào lẻ rồi cùng Lành trở về. Nếu như mà để mắc mưa thì dễ bị bệnh lắm. Hai người nhanh chân bước đi nhưng không hề chạy, vì Khuy sợ lành chạy sẽ ảnh hưởng đến cái thai, nên là hai người chỉ bước đi nhanh hơn một chút thôi. Cũng hên, vừa về tới nơi là mưa cũng ồ ập lớn hơn, kèm theo những đợt sấm chớp ì ủng. Cây cối cũng chẳng còn đứng vững nữa mà bắt đầu lung lay nghiêng ngả theo chiều gió. Lúc này, Lành nghĩ là không biết sẽ về thế nào đây, khi mà trời lại mưa lớn như thế này, nhà cửa bỏ bê lỡ như có ăn trộm thì làm sao? Vết thương của Khuê nhờ có đốc tờ theo dõi kèm theo, nữa là dùng thuốc đầy đủ nên chỉ vài ngày là nó bắt đầu kéo vẩy. Bữa nay đã tới ngày thay miếng băng mới nên là cô ngồi im để anh ta thay cho mình. Vết thương trong quá trình lành lại đương nhiên nó sẽ tươm nước vàng và dính vào lớp vải băng, khiến cho lúc tháo ra Khuê phải cắn răng nhíu mày vì đau. Quăng miếng băng thấm máu đã khô sang một bên, vị đốc tờ bắt đầu sát trùng và băng bó lại kỹ càng cho Khuê. Sau khi anh ta làm xong thì thấy Khuê gương mặt đã trắng nhách. Khỏi nói anh cũng biết rằng là rất đau vì vết thương này cũng khá sâu, nếu như không làm kỹ thì rất dễ bị nhiễm trùng. Lành nãy giờ ngồi quan sát cánh tay của Khuê mà đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe. Để lại thẹo rồi, nàng chỉ vô chỗ đã được băng lại mỹ lưỡng trên tay của Khuê mà cắn môi nói, đây là lỗi của nàng, do nàng nên Khuê mới bị như vậy. Sợ gì, tôi đó giờ cũng chưa có cái thẹo nào, giờ có thì coi như làm dấu ấn để sau này kể về chiến tích hào hùng cho con cháu nó nể. Khuê biết là Lành lại sắp nhận phần lỗi về bản thân nàng nữa, nên là cô bắt đầu giở cái tánh tưng tửng của mình ra chọc nàng cười. Đúng là cha với má cô nói, cô bị ông lên bà xuống thiệt không sai. Muốn cười khi nào thì cười, muốn bực khi nào thì bực. Đã sập tối, nhưng trời bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, mà hình như còn lớn hơn nữa thì phải. Từng đợt sấm cứ thi nhau nổ khiến cả một bầu trời đều xoẹt ra những tia sáng rợn người. Mưa quá rồi em về sao được, ở lại đây đi, ngày mai tôi đưa em về. Khuê ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, mà thấy Lành cứ thấp tho thấp thỏm đứng ra cửa, thì cô biết nàng muốn đi về, nhưng mà trời này thì về kiểu gì? Mưa ầm ầm như vậy, lỡ mà trượt chân một cái thì nguy hiểm vô cùng, nên là cô đề nghị nàng hãy ở lại đêm nay. Gấp lại cuốn sách ở trên tay, Khuê đi ra đóng cửa chính lại để mưa đừng tạt vô. Nương theo ánh đèn măng sông trên trần nhà thì Khuê đi lại đóng luôn cửa sổ để gió lạnh khỏi lùa. Liếc qua hai đứa quỷ nhỏ vì sợ trời sấm nên là ngủ sớm, chùm mền bít đến chân với đầu. Khuê tặc lưỡi đi tới kéo mền của tụi nó cho ngay ngắn lại xong thì trở lại giường của mình. Cô nhìn Lành vẫn ngồi đong đưa chân ở bên kia giường thì lên tiếng, qua đây nè, bên kia giường không có mền gối đâu, lạnh đó. Khuê vừa nói còn vừa vỗ vỗ xuống vị trí còn trống trải bên cạnh. Chung quy vì cô sợ nàng bầu bì ngồi gió lạnh như vậy không tốt, chứ cô không có ý gì đâu nha. Tiếng guốc mộc cứ chậm chậm vang lên mỗi lúc một gần hơn. Lành bẽn lẽn đi tới bên giường của Khuê. Có lẽ là nàng cũng lạnh nên là Khuê đề nghị hãy tới giường của cô, thì nàng đi tới ngay, ngẩng đầu nhìn tới gương mặt có chút tái vì gió lạnh. Khuê tặc lưỡi kéo mạnh người đang đứng thừa người kia ngồi xuống giường rồi đem mền đắp lên. Tay chân lạnh ngắt hết trơn, tôi mà không kêu em qua chắc em cũng ngồi vậy tới sáng hả? Cô vừa nói vừa nhíu chặt hàng lông mày thanh tú, khiến cho Lành muốn tự bào chữa cho mình cũng đành câm nín vì cái mặt của Khuê nhìn thấy ghê quá đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bỗng chốc được bao bọc bởi hai bàn tay ấm áp của Khuê. Cô đem đôi tay đang vì lạnh mà trở nên trắng bệch của Lành giữ trong lòng bàn tay của mình. Khuê nhẹ nhàng xoa lên nó để nó được hồng hào hơn. Cô cứ nhẹ nhàng xoa xoa để tạo độ ấm, thi thoảng còn nhẹ hà hơi mà không để ý rằng Lành không những nóng ở hai bàn tay mà còn nóng tới mặt. Lành bẽn lẽn đưa đôi mắt long lanh vì ánh đèn chiếu vào khẽ nhìn Khuê. Gương mặt thanh tú của cô khẽ nhăn lại vì đang tập trung giữ ấm cho nàng mà quên rằng chính cô chưa có được đắp mền, nên là đôi môi ấy cũng thoáng tái đi. Nàng không ngờ chỗ này mưa xuống lại lạnh như vậy. Lỡ như mà ai yếu yếu ngủ ở đây không chừng cũng bệnh luôn, chứ giỡn chơi. Hai người ngồi đối diện nhau, một người thì được chùm mền cẩn thận rồi xoa tay để giữ ấm, còn một người thì mặc mỗi chiếc váy ngắn đang ngồi đó giữ ấm cho người kia, trong khi chính mình cũng đang rất lạnh. Cô lạnh không? Nằm xuống đắp mền chung với em đi. Lành mím môi ngập ngừng nói với Khuê. Nàng thấy Khuê dẫu đã buồn ngủ nhưng vẫn ngồi tựa vào thành giường, thì nàng nghĩ cô lạnh nên không ngủ được. Vì nàng thấy cô ban nãy còn mặc thêm một lớp áo khoác ngoài nữa, nên nàng đề nghị cô hãy nằm sát với nàng một chút rồi chia mền ra cùng đắp. Dẫu sao cả hai cũng không phải dạng quá bự con, thêm nữa là có hơi người thì cũng có thể sẽ ấm áp hơn. Lành thì cứ nghĩ Khuê vì nhường mền và giường cho nàng thoải mái nên mới ngồi đó, nhưng mà thiệt ra là cô đang không ngủ được vì có người khác nằm kế bên. Cô đang cần thích nghi một chút do cô ngủ riêng và sống một mình đã quá lâu rồi. Em ngủ đi, mai tôi đưa em về dọn đồ qua nhà mới. Khuê nén lại cơn nguồn ngủ rồi trả lời Lành một câu. Thật ra cô cũng đang khá là lạnh. Ở đây giữa tường và phần mái là một khoảng trống vô cùng thông thoáng, nên là dù cho có đóng cửa sổ hay cửa chính thì gió vẫn lùa vào lạnh thấu xương. Thằng Tẹo với con Bưởi thì dầm xương dãi nắng quen rồi, nên mấy cái lạnh này đối với tụi nó có là gì. Chỉ có Khuê là cành vàng lá ngọc, ngủ giường nệm êm ấm, nên khi đối mặt với thời tiết lạnh như thế này khiến cho cô có chút không quen. Lành thấy Khuê đã buồn ngủ tới nỗi ngủ gục mấy lần mà vẫn ngoan cố như vậy, thì nàng ngồi bật dậy, gương mặt cũng cố tỏ ra vẻ giận dữ như cọp gầm. Nhưng mà Khuê nhìn vô thì y như cái con mèo con đang kêu meo meo một cách vô hại. Cô không nằm xuống ngủ là em không theo cô về nhà ở đâu. Lành ngồi trên giường mà còn chống lạnh, khiến cho Khuê đang buồn ngủ cũng phải tỉnh luôn. Cô bật cười thành tiếng, hai ngón tay thon dài, nhẹ đưa tới ngắt vào chóp mũi của Lành. Em dám uy hiếp tôi đó hả? Lành bĩu môi phụng phịu xoa xoa chóp mũi rồi nói tiếp. Em không uy hiếp à đa? Cô là đại ân nhân của em nên em không muốn cô phải ngồi như vậy hoài. Ai đời lại cam lòng để ân nhân mình phải chịu cực như vậy chứ? Thua em rồi, tôi nằm xuống ngủ được chưa? Khuê nhẹ giọng cố kéo dài thanh âm một cách lê thê, khiến cho Lành lại cười lên. Nàng sau khi nghe Khuê sẽ nằm xuống ngủ thì cũng rất nhanh trở lại vị trí cũ. Khuê khẽ nhích người vào bên cạnh Lành. Cô đem mền phủ lên người của cả hai rồi cũng nằm theo Lành. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi kèm theo sấm chớp một cách dữ dội. Còn bên trong đây vẫn có hai người, dẫu đã buồn ngủ tới nỗi díu mắt lại mà vẫn không ngủ được. Mỗi người cứ ôm một tâm tư riêng mà quên mất rằng đối phương đều có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của nhau. Lần đầu tiên, Khuê ngủ gần một người lạ như vậy nên có chút hồi hộp. Cô cảm nhận được hơi ấm từ em ấy, cũng như tiếng tim đập, mặc dù bên ngoài vẫn là mưa đang rất lớn. Khuê sau khi nghe được âm thanh tim đập của em ấy thì cũng khẽ đặt lên ngực trái. Cô không ngờ chỗ này tim cũng đập không thua gì người bên cạnh, mà cảm xúc này cô chưa từng có với ai kể cả Hải, người mà cô gọi là chồng mà xưng hô với nhau một cách thân mật. Tiếng thở của người bên cạnh ngày một đều hơn, Khuê xoay mặt qua thì nhận thấy Lành vậy mà dễ ngủ, chỗ lạ như vậy mà chưa bao lâu nàng đã vào giấc mất rồi, chẳng bù cho cô khó ăn khó ngủ. Đèn măng sông treo phần thấp của mái nhà chốc sau cũng lụi dần, trừ lại một mảng trời đêm tịch liêu. Khuê ngáp một hơi, có lẽ cô cũng đã quá mệt rồi, cộng thêm vết thương lại bắt đầu đau âm ỉ, nên cô biết mình cũng phải nên nghỉ ngơi thôi. Sáng hôm sau, cơn mưa vẫn chưa hề dứt hẳn. Nó vẫn còn lâm dâm nhưng không lớn như đêm qua. Trời thì vẫn lạnh, khiến cho mũi của Khuê cũng trở nên sụt sịt. Hắt hơi một cái, rồi lại xì mũi vào khăn tay. Khuê thầm nghĩ có lẽ là cô bị cảm rồi. Lành thong dong như một đứa trẻ, đứng ngoài hàng ba, đưa tay ra hứng những giọt mưa từ mái nhà rơi xuống, rồi khẽ cười. Niềm vui của nàng lại có thể dễ dàng đến thế. Chỉ một hạt mưa rơi vào bàn tay lại có thể khiến nàng cười đến tít cả mắt. Bỗng ở màn mưa kia, nàng thấy có vài người lạ tiến vào. Họ đi lướt qua nàng rồi tiến thẳng vào bên trong. Lành hiếu kỳ nên có đưa mắt nhìn một chút. Nàng thấy họ đi tới trước mặt Khuê. Một trong số họ lên tiếng. Thưa mợ, ông sai con tới đón mợ về lại nhà. Người nọ lễ phép nói với Khuê rằng ông hội đồng sai họ tới để đón cô về nhà. Họ hôm nay bằng mọi cách phải đưa được mợ cả về, nếu không thì sợ sẽ bị ông hội đồng đem ra dần cho nhừ xương. Nói với ông là tao không về. Tao với cậu tụi bây bên đó không còn quan hệ gì hết. Khuê khó chịu đáp lại. Có lẽ do đang mệt trong người nên cái tính khó ở của cô lại bộc phát nữa rồi. Nhưng mà mợ ơi, mợ không về là ông đập tụi con chết. Mực xác tụi bây, tao đang mệt đừng có làm phiền. Khuê hậm hực bỏ ra ngoài. Cô mặc kệ màn mưa kia đã phủ ướt mái tóc mềm của mình. Cô vừa bỏ đi là con Bưởi với thằng Tẹo cũng lon ton ôm lấy cái vali đồ chạy theo. Kể cả Lành cũng phải quính quáng đội lên nón lá đặng mà rượt theo cô. Có lẽ Khuê biết Lành đang đuổi theo mình nên cô cũng đi chậm lại, mặc dù mưa vẫn rơi trên mái đầu. Sau khi thấy người kia đã đi gần mình rồi thì cô bỗng đưa tay ra nắm vào tay người ấy nhẹ kéo đi. Đám người ở kia thấy Khuê đi liền cuống cuồng đuổi theo. Họ một mực nài nỉ Khuê hãy về lại nhà nhưng đều bị cô lạnh lùng bỏ ngoài tai. Còn về Lành, nàng mặc dù hiểu được đôi chút chuyện gì đó nhưng vẫn im lặng đi theo Khuê, nhìn xuống cổ tay được người phía trước giữ chặt thì nàng an tâm đôi chút. Dẫu sao, bị một đám người toàn đàn ông như vậy vây lấy nàng thì cũng có hơi sợ. Về nói với ông tụi bây, nếu như quý tử của ổng không xin lỗi tao thì miễn bàn. Khuê càng nói càng lộ rõ vẻ khó chịu. Lần đầu tiên Lành thấy Khuê nói chuyện kiểu này, y như một người hoàn toàn khác với người mà nàng gặp hồi mấy ngày trước. Đám người kia nghe Khuê nói thì cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhưng mà gia thế nhà Khuê rõ ràng là lớn hơn nên họ cũng chẳng dám cãi. Đành về tay không rồi bẩm báo lại với ông hội đồng sự việc thế nào để ông còn định đoạt. Họ biết nếu như đây là ý của Khuê thì ông hội đồng sẽ chẳng dám làm gì quá đáng với họ đâu. Vì xét về gia thế lẫn tiền bạc thì nhà của Khuê hơn nhà của ông hội đồng về mọi mặt. Mưa thi nhau rơi trên người Khuê, nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm lắm. Do cô đang bực bội, nên là cô cứ như vậy đi trong màn mưa lất phất cho tới khi tới nhà mới. Hiện tại căn nhà này đã là của cô, vì có giấy trắng mực đen đầy đủ. Số vàng còn lại thì cô sẽ cho người gửi tới sau. Đương nhiên họ sẽ không sợ cô quỵt khi mà cô đã đưa hẳn 50 cây vàng. Nếu như Khuê không đưa luôn 6 cây còn lại cũng chẳng sao, vì họ biết cô là ai, thả cho luôn 6 cây vàng để sau này được nhờ hơn thế. Nhìn hai đứa đầy tớ đi theo mình mà quần áo cũng trở nên ẩm ướt, Khuê đành kêu tụi nó hãy đi ra sau bếp coi có sẵn củi không, đặng mà đốt lửa, hong khô đồ trước kẻo bệnh. Còn cô thì phải thay ra bộ đồ khác cái đã. Cái vali này của cô thì sao có thể ướt nổi với những hạt mưa nất phất kia. Thay xong quần áo thì bỗng dưng Khuê cảm thấy chóng mặt vô cùng. Cô cố gắng bước ra bên ngoài để tìm Lành, xem nàng đang làm gì. Bước tới bộ ghế salon, cô thấy nàng đang ngồi ở ghế dài, hình như là vẫn đang chờ cô ra. Em có ướt ở đâu không? Lấy đồ tôi mặc đỡ đi. Khuê thoáng loạng choạng bước gần tới Lành, tưởng chừng sẽ ngã đến nơi khi đôi mắt cô bỗng dưng trở nên hoa đi, thì cánh tay bỗng cảm nhận được luồng hơi ấm áp đang bao phủ. Lành thấy Khuê có vẻ không ổn nên đã tính toán trước. May sao mà nàng có thể đỡ cô kịp. Sao cô nóng quá vậy? Thôi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lành khi chạm vào cánh tay của Khuê thì khẽ giật mình. Nàng muốn chắc chắn hơn nên đưa tay lên sờ trán của Khuê thì nhận ra nóng vô cùng. Nàng biết Khuê do đêm qua chịu lạnh cộng thêm hôm nay dầm mưa nên đã bị sốt rồi. Nàng thầm nghĩ trong bụng phải đưa cô vào phòng nghỉ ngơi trước rồi chăm sóc này nọ. Chủ của nhà này cũng quá là chu đáo đi. Hôm qua mới mua nhà biết mặt Khuê là con gái cưng của ông cai tổng thì đã vội giúp cô mua đầy đủ mùng mền rồi xếp gọn sẵn trên giường. Nếu như mà nói mua cái nhà này thì Khuê thiệt sự không lỗ tí nào, vì trong nhà này mặc dù là nhà mới nhưng mà nó lại có đầy đủ hết những nội thất thiết yếu, y như căn nhà có người sống hàng ngày. Có lẽ nhờ như vậy nên mới có thể bớt lạnh lẽo hơn. Lành do nhỏ con nên vừa dìu Khuê vào trong một căn phòng bất kỳ là đã có chút mệt. Nàng nhìn giường không còn cách đó bao xa nên cố ráng thêm một chút nữa thôi là được rồi. Còn về Khuê, cô biết hết tất cả mọi thứ xung quanh nhưng cô không thể tự chủ được bản thân mình. Cơ thể cô không hề có một tí sức lực gì cả. Cô cứ như vậy để cho Lành dìu mình đi, còn bản thân cô cố gắng nương theo cái con người nhỏ bé ấy tới bên giường. Sau khi tới giường thì Lành thả Khuê xuống, nhưng mà ai ngờ đâu cô nặng quá nên là cũng kéo nàng xuống theo luôn. Lúc này đây, hai người bỗng chốc mặt đối mặt gần trong gang tấc, nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Khuê đang phả lên mặt mình. Đôi mắt Khuê lờ đờ nhìn người trước mặt, cô dùng những sức lực cuối cùng để chống tay xuống giường, tránh cho cả người mình ngã, đè lên em ấy. Nhưng mà khi cô chống tay như vậy thì cả hai lại gần trong gang tấc, gương mặt xinh đẹp không nhuốm tí bụi trần, khiến Khuê đang trong cơn sốt cứ tưởng mình đang ở cõi bồng lai vì em ấy đẹp như một tiên nữ. Khuê lắc lắc đầu vài cái để có thể nhìn rõ hơn gương mặt ấy, nhưng mà dù cho có lắc cỡ nào thì vẫn không thể nhìn rõ hơn được, mà hình như nó còn bị phản tác dụng khi mà cô cảm thấy cơ thể mình ngày một lịm dần rồi bắt đầu chẳng nhớ gì tiếp theo nữa cả. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.